Chương 854, Baby bức hôn. Bưng cây cà phê, Dương Oánh một bên xoay người, một bên nói ra, ngươi chân trước đi ra cái cửa này, chân sau liền sẽ có người đi bót cảnh sát chỉ chứng ngươi đối với ta mưu đồ gây rối. Ta ở bót cảnh sát còn có chút quan hệ, để cho ngươi ngồi trồn hổm cái 1 năm rưỡi nữa không thành vấn đề, có muốn thử một chút hay không? Xem Lưu Húc mới xoay qua chỗ khác thân thể, bất đắc dĩ lần nữa vòng vo trở về. Tuy là Lưu Húc không sợ Dương Oánh uy hiếp, đừng nói là cảnh sát, coi như là quân đội, hắn cũng không kinh sợ. Có thể thi triển thần thông đạo thuật, Lưu Húc không sợ cái này cái thế giới bất luận kẻ nào. Thế nhưng, hắn thật tò mò, Dương Oánh đến cùng muốn để cho mình làm cái gì, ngươi đến cùng muốn thế nào? Lưu Húc hỏi. Nếu là đổi thành người khác như vậy không biết tiến thối uy hiếp chính mình, Lưu Húc cơ bản cũng là trực tiếp tiến bên ngoài lên đường. Dương Oánh đem hai cái chân đẹp thon dài thẳng tắp giao nhau cùng một chỗ, môi anh đào nhẹ nhấm một miếng cà phê, nói, rất đơn giản, cho ngươi hai lựa chọn. Đệ nhất, cùng ta kết hôn, đệ nhị, ngồi tù. Ngươi tự xem làm. Nói xong câu đó, Dương Oánh đem cà phê trong tay giơ cao hơn một chút, non nửa bộ phận kiều nhan đều là bị che, bất quá. Từ cái kia còn thừa lại bộ phận trên mặt phấn, Lưu Húc vẫn là thấy được một tia đỏ ửng chợt lóe lên. Lưu Húc vuốt hai tay, khoe miệng nổi lên một tia ý nhạo báng, nói ra, Dương đại mỹ nữ, tuy là ta biết ta rất có mị lực, thế nhưng, nhìn ngươi thế nào cũng không giống là không lấy được chồng thẳng nữ A lộng lớn như vậy phô trương, liền là muốn cùng ta kết hôn, có chút khoa trương A tự mình đa tình, ta cho ngươi biết tình hình thực tế, lựa chọn thế nào ở ngươi. Thời khắc này Dương Oánh hoàn toàn là một bộ nói chuyện làm ăn tư thế. Mặc dù là ở vào bị hợp đồng phương, thế nhưng, cái loại này cường thế vẫn là khó giảm mảy may. Bị Dương Oánh loại này cường thế bắt buộc, Lưu Húc hơi ngẩn ra, nàng trong lúc nhất thời có chút khó có thể đem cùng mấy ngày trước cái kia bị chính mình khi dễ, nữ kiểu xấu hổ vô hạn giai nhân chống lại hảo. Dương thị xí nghiệp, là ta ra ra cùng cha ta ba hai đời người cuộc đời tâm huyết. Ba ba trước khi chết, đem Dương thị 35% công ty cổ phần lưu cho ta. Bằng vào những thứ này công ty cổ phần ta trở thành Dương thị chủ tịch hội đồng quản trị bất quá, bây giờ cũng là gặp một cái đại phiền thoái. Ngoại trừ ba ba ta ở ngoài, ta ra ra còn có một cả mì thởi, cũng chính là ta nhị thúc. Không lâu, hắn trắng trận bắt đầu thu mua công ty cổ phần, thu mua hội đồng quản trị đồng sự, ta có tin tức, hắn nắm giữ công ty cổ phần đã là vượt qua ta. Còn có 2 ngày, chính là mỗi năm 1 lần hội đồng quản trị. Nói cái này cùng ngươi tìm ta kết hôn có quan hệ gì? Lưu Húc hỏi. Hãy nghe ta nói hết. Dương Oánh bị Lưu Húc cắt đứt, nhất thời chân mày to nhỏ bé dựng thẳng, sáng lệ con ngươi căm tức Lưu Húc nói. Mỹ nhân tức giận, có một phen đặc biệt phong tình, Lưu Húc nhất thời an tĩnh lại, yên lặng thưởng thức. Chúng ta biết sau khi tin tức này, cũng là bắt đầu thu mua công ty cổ phần, nhưng là đã là chậm. 2 ngày sau, làm là nhất đại cổ đông nhị thúc liên hợp một ít đồng sự, hoàn toàn có thể thay thế được ta. Nhị thúc căn bản liền không phải là muốn kinh doanh lớn mạnh Dương thị. Hắn còn là vì mình tư tâm mà thôi. Dương thị là ta ra ra cùng ba tâm huyết, ta tuyệt đối sẽ không khiến nó hủy ở nhị thuốc trong tay. Nói đến đây, Dương Oánh lúc đầu lãnh đạm thần tình, nhiều hơn vài phần sầu não ý, 5 cây cà phê tố thủ càng phát dùng sức. Ở ba ba ta qua đời phía trước, đem trong tay hắn 45% công ty cổ phần chia làm 2 phần, trong đó 35% công ty cổ phần để lại cho ta, mặt khác 10% để lại cho ta tương lai lão công, cho nên. Ngươi liền nghĩ đến ta nói đến nước này, lấy Lưu Húc trí tuệ tự nhiên đoán được là chuyện gì xảy ra. Cảm tình cùng mình kết hôn chính là vì cái kia 10% công ty cổ phần, nói thật, Lưu Húc vẫn còn có chút hơi thất vọng. Dương Oánh nhỏ bé gật đầu, nói ra, sự tình liền đúng như vậy. Bất quá, cũng không có ngươi nghĩ phức tạp như thế, chúng ta chỉ cần lĩnh cái chứng tha nhờ tốt. Hiện tại, ta cần ngươi nói cho ta biết, đáp ứng hay là không đáp ứng. Một đôi lãnh đạm tựa như không phải nổi sóng đôi mắt đẹp. Lúc này cũng là toát ra vẻ khẩn trương, dù sao quan hệ này chính là 2 ngày sau Dương thị thuộc sở hữu, Dương Oánh cũng là có chút thấp thỏm. Sở dĩ tuyển trạch Lưu Húc, cũng là Dương Oánh trải qua thâm tư thuộc lự sau đó, làm ra quyết định, nếu như hắn cự tuyệt, Dương Oánh còn thật không biết đi đâu lại đi tìm một. Tuy là bên người có không ít tuấn ngạn, thế nhưng, những người đó nội tâm suy nghĩ, Dương Oánh như thế nào lại không biết không ngoài tham luyến vẻ đẹp của nàng cùng tài phú mà thôi, tìm bọn họ, còn không biết sẽ đưa ra điều kiện gì đâu. Ngược lại thì hiện tại có nhược điểm nơi tay Lưu Húc, thực sự vẫn có thể xem là một cái tuyệt diệu nhân tuyển. Cự tuyệt trừ phi đầu bị cửa kẹp, nếu không Lưu Húc làm sao có thể cự tuyệt? Lưu Húc ngẩng đầu, hỏi, vì về sau có thể không cố kỵ chút nào chiếm tiện nghi của ngươi, ta liền miễn cưỡng kết hôn với ngươi, ta còn đánh giá thấp ngươi vô sỉ trình độ. Dương Oánh lạnh lùng liếc Lưu Húc liếc mắt, tuy là Lưu Húc đáp ứng rồi, thế nhưng, cái kia miễn cưỡng giọng nói, cùng với đáp ứng lý do, thật sự là để Dương Oánh không để được vẻ cao hứng ý tứ. Lưu Húc không sao cả cười cười, đối với Dương Oánh châm chọc, hoàn toàn không có để ở trong lòng. Đúng lúc này, cửa ban công, dầm một tiếng bị người đụng vỡ. Hai cái một mễ bát tả hữu tây trang bảo tiêu, phân tả hữu đẩy cửa đi đến. Ở cái này phía sau hai người, chính là một cái một thân hắc sắc nhã qua nhĩ tây phục chàng thanh niên. Người này khuôn mặt hẹp trưởng, hai mắt dài mảnh thâm độc, mũi như ưng mỏ, bờ môi cực mỏng, làm cho người ta cảm thấy bạc tình bạc nghĩa cảm giác. Lưu Húc chứng kiến nam tử này phút chốc, trong lòng đệ vừa cảm thụ chính là người này không phải là cái gì hảo điểu. Quả nhiên, nam tử này một bả bỏ qua năm kéo ống tay áo của hắn phúc bá, cao giọng mở miệng, nói, Dương Đại Tiểu Thư, suy tính thế nào, còn có hai ngày hội đồng quản trị không muốn triệu khai, ngươi không phải là muốn buông tha chủ tịch hội đồng quản trị vị trí A. Nam tử này đúng là đang uy hiếp Dương Oánh. Lưu Húc nghe thấy lời ấy, hai mắt híp lại, đối với phía trước Dương Oánh một phen giải thích lại cũng không có hoài nghi ý tứ. Bất quá, baby nhưng là phải thành vì lão bà mình nữ nhân, mặc dù chỉ là trên danh nghĩa, thế nhưng, loại này ngay trước mặt uy hiếp lão bà mình cử động, khiến cho hắn rất khó chịu. TS1, ạ giả cả không lấy tiền, hơn nữa mỗi ngày đều có TS2, cầu đạt sinh hoạt không dễ, gõ chữ khổ cực. Đặt là mỗi ngày đi làm sau một ngày, sau khi tan việc vẫn kiên trì gõ chữ duy nhất động lực.